Đẳng cấp ở rể, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 558. Bây giờ cô ấy thực sự nghiêm túc nghi ngờ não của Quách Quân Di có vấn đề, có phải là ngập nước rồi không? Nếu không dựa vào sự hiểu biết của cô ấy đối với Quách Quân Di thì cô ấy sẽ không ngu ngốc đến mức này. Cô ấy rất lo lắng, nhưng cô ấy không có cách gì hết. Bây giờ cô ấy thật sự không dám đặt tội với Khương Nguyên Minh. Tử Minh, họ Phan này là ai? Tôi chưa gặp bao giờ chưa? Quách Quân Di hỏi với nụ cười tươi không chút lo lắng trên mặt. Đùa như cô ấy biết thân phận thật của Lâm Tử Minh, nếu Khưu Nguyên Minh gọi cảnh sát thì cô ấy vẫn có chút lo lắng, kết quả là Khưu Nguyên Minh lại gọi cho người của truyền thông Từ Quỳnh, vậy cô ấy còn phải lo lắng gì nữa? Biết đấy, người quyền lực nhất trong truyền thông Từ Quỳnh đang ở ngay trước mặt cô ấy. Giờ cô nóng lòng muốn thấy biểu hiện của Khưu Nguyên Minh khi Phan Tổng kia đến sẽ như thế nào? Cũng có những người như Châu Tân Phương, họ không tin những gì cô ấy nói, sự thật sẽ được phơi bày khi các quan chức cấp cao của truyền thông Từ Quỳnh đến. Hình ảnh đó rất thú vị khi nghĩ về nó. Lâm Tử Minh cũng mang theo nụ cười hấp dẫn, nói. Cô hẳn là chưa từng thấy qua, chỉ là một quản lý nhỏ bé mà thôi. Ồ, vậy thì anh ta nên biết anh chứ? Nghĩ đến đây, Quách Quân Di lo lắng hỏi. Ngộ nhỡ chỉ là một nhân vật nhỏ bé không có tư cách quen biết Lâm Tử Minh thì không phải sẽ có chút phiền phức sao? May mắn thay, câu nói tiếp theo của Lâm Tử Minh khiến cô ấy an tâm, nói. Có biết, Quách Quân Di thở phào nhẹ nhõm, lại nở nụ cười rạng rỡ, nói. Vậy tốt quái, Khưu Nguyên Minh thay ở chỗ giao nhau này, Lâm Tử Minh quả thực dám cùng Quách Quân Di nói cười, Hoàn Vi không để đến mắt hắn, hắn ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Trong lòng nghĩ, đợi Phan Tổng đến, nhất định phải dạy cho Lâm Tử Minh một bài học nghiêm khắc. Cuối cùng ít phút sau, dưới sự chờ đợi mong đợi của mọi người, một. Đoàn người hùng hậu từ ngoài cửa bước vào, người đi hàng đầu là Phan Tổng với khuôn mặt đậm chất Trung Hoa, thần thái uy nghiêm. Phía sau Phan Tổng có hơn chục người, một nửa là vệ sĩ, một nửa là người của truyền thông Từ Quỳnh. Nhắc mới nhớ, Phan Tổng vẫn là cấp dưới của Vương Vệ Quý, vị trí của hắn trong truyền thông Từ Quỳnh khá cao, không quá một cô phần, nhưng lượng cô phần này cũng đủ giúp hắn có chỗ đứng vững chắc trong giới. Sau khi nhận được cuộc gọi của Khưu Nguyên Minh, hắn đặc biệt tức giận, hắn đang ăn ở gần đó, khi biết được chuyện này, hắn lập tức gọi người đến đây. Hắn là người ủng hộ trung thành của Chủ tịch Từ Quỳnh, kể từ khi Lâm Tử Minh mua lại truyền thông Từ Quỳnh, giá trị tài sản ròng của hắn đã tăng lên hàng ngày, vỗ hình chung, hắn đối với Lâm Tử Minh không chỉ có cái nhìn đơn giản như cấp dưới nhìn ông chủ mà còn có một phần sùng bái trong đó, hắn không cho phép kẻ nào bên ngoài giả danh Chủ tịch Từ Quỳnh, hủy hoại thanh danh của Chủ tịch Từ Quỳnh. Khưu Nguyên Minh nhìn thấy Phan Tổng đi cùng rất nhiều người, hắn lập tức vui mừng khôn xiết, vẫy tay chào, nhanh chóng chạy qua chào đón Phan Tổng. Khi đi ngang qua Lâm Tử Minh, hắn còn làm động tác ngoái cổ, nở nụ cười tàn nhẫn, nói một câu uy hiếp. Mày xong đời rồi, Phan Tổng đến rồi, chờ chết đi. Cách chương.